Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3373, chương 3375, Vạn Lôi Phệ Hồn. Cửu Nhật Thần Vương chủ động bỏ qua thân thể muốn trốn. Thiên La Cung trong, ba vị đạo tổ quan sát từ xa chiến trường, ánh mắt đột nhiên nhất động. Khí tức đều có phun trào. Lôi Ngục đạo tổ trong đôi mắt lôi đình túng sinh, nhưng mi đầu lại đột nhiên nhăn. Thân là đạo tổ, bọn họ đối thiên đạo cảm ứng mẫn cảm nhất. Tuy nhiên Cửu Nhật Thần Vương trốn qua Diệp Chân Đại Thiên hành phạt, nhưng tại bọn họ cảm ứng trong, Diệp Chân Đại Thiên hành phạt vậy mà còn chưa kết thúc dấu hiệu. Cái này thật là có chút không bình thường. Thiên đạo cũng không phải Diệp Chân thuần dưỡng mãnh thú, không phải Diệp Chân muốn dẫn động liền có thể dẫn động. Muốn thay thế thiên liền muốn đời thiên, nhất định phải có thủy chung. Nói cách khác, bọn họ cảm ứng trung kỳ thật đại thiên hành phạt còn chưa kết thúc. Khẳng định là có nguyên nhân. Đột nhiên, ba vị đạo tổ ánh mắt rơi tại Thiên Minh Thần Quốc trên bầu trời treo Diệp Chân xa trường bức tranh. Còn sót lại một điểm tàn quyền, Diệp Chân xa trường bức tranh, khiến cho ba vị đạo tổ có chút chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Chân còn có thể dạng này thành tựu đại đạo chi cơ. Nhưng là, Diệp Chân xa trường bức tranh lúc trước Diệp Chân đúc thành Thiết Huyết Kiếm cùng Trời Chu Cung lúc cơ thượng sử dụng hết, chỉ còn lại một điểm tàn quyền treo ở trên bầu trời. Trước đây người nào cũng không có chú ý, nhưng là giờ này khắc này, khi Lôi Ngục đạo tổ cặp kia lôi nhãn rơi vào cái này xa trường bức tranh tàn quyển thời điểm, song mi đột nhiên dương lên. Không tốt, Cửu Nhật sợ là phiền phức. Một bên, Nhật Nguyệt đạo tổ ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào cái này xa trường bức tranh tàn quyển phía trên, thấy rõ ràng xa trường bức tranh tàn quyển hình ảnh thời điểm, sắc mặt đột ngột đất trầm xuống. Cửu Nhật trước đây hành sự ngông cuồng, mới có hôm nay chi kiếp, ta đợi đã vô pháp vãn hồi, nhưng là hơi chờ về sau, ta ba người lại nhất định phải toàn lực xuất thủ, lại không thể có giữ lại chút nào, nhất định phải nhượng kẻ này hôm nay tại chỗ vẫn lạc tại chỗ. Nói đến đây, Nhật Nguyệt đạo tổ thanh tuyến dương lên, cho dù là năm đó Lục Ly cũng chưa từng giống như là kẻ này một dạng tại thần tướng cảnh liền có thể đúc thành đại đạo chi cơ. Được đời thiên vấn tin tức hành phạt tiến hành, Lôi Ngục đạo tổ miệng nói thiện, nhưng là Nhật Nguyệt đạo tổ ánh mắt lại rơi tại Xanh Lê đạo tổ trên thân, bình tĩnh chờ lấy Xanh Lê đạo tổ tỏ thái độ. Ba người bọn họ bên trong, Xanh Lê đạo tổ một mực là không kiên định một cái. Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ đều là biết. Cái này không chỉ có cùng Xanh Lê đạo tổ tính có quan hệ, cũng cùng Xanh Lê đạo tổ tu luyện công pháp căn nguyên có quan hệ. Tại Nhật Nguyệt đạo tổ sáng rực ánh mắt nhìn gần dưới, Xanh Lê đạo tổ nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết rõ, thiện, lạc ấp, khai quốc thái tổ cơ bang xa nhìn xem Thiên Minh thần quốc phương hướng, lại ngó ngó Thiên La cung phương hướng, con mắt híp thành một đầu dây. Thiên Minh thần quốc phía trên, thần nguyên đến thoát thân thể Cửu Nhật thần vương, thần nguyên hóa thành một vòng cực nhỏ đại nhật, tại còn sót lại bốn vòng đại nhật bảo vệ phía dưới, định tật độn mà qua, sắp chạy thoát. Tình cảnh này, Diệp Chân lại là không vội chút nào. Hôm nay một trận chiến này, Diệp Chân chủ tính lâu ngày, há lại cho Cửu Nhật thần vương khinh địch như vậy đào thoát. Nếu là Cửu Nhật thần vương tùy tiện đào thoát, hắn vừa mới đúc thành đại đạo chi cơ, chỉ sợ cũng phải hình thành thiên nhiên lỗ thủng. Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, tiện tay cầm trong tay Thiên Chu cung ném ra ngoài, lại hướng về phía trong vòng trời treo xa trường bức tranh tàn quyển theo tay khẽ vẫy. Diệp Chân sau đầu người đạo thần quang mũ miện phảng phất là hưởng ứng, quang hoa đại phóng. Diệp Chân tiếng cười lạnh đột ngột địa, Cửu Nhật, thiên phạt chưa tất, tứ phương như nhà tù. Há có ngươi đào thoát con đường, tựa như là miệng ngậm thiên hiến một dạng. Diệp Chân thanh âm vừa lên, cửu nhật thần vương hóa thành hỏa quang phía trước liền bất chợt tới biến thành vô hình vách tường, đem cửu nhật thần vương thần nguyên ngăn trở ở nơi đó. Cửu nhật thần vương kinh hãi, nhưng giờ này khắc này, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Thần nguyên trực tiếp lấy đại nhật chi tưởng, thôi động còn sót lại bốn vòng đại nhật ngọn nguồn chi lực. Ý muốn xông phá cái này thiên địa lao lung, đều bị thiên phạt, đâu còn quản cái gì thiên địa lao lung đây. Bất quá, Diệp Chân vừa mới ném ra ngoài thiên chu cung. Tại Diệp Chân ném ra ngoài nháy mắt, liền trước một bước hóa nhập bốn phương thiên địa. Lúc này cửu nhật thần vương ý muốn xông phá cái này thiên địa lao lung thời điểm, thiên chu cung gia trì lại là đến, trong chớp mắt liền làm cái này thiên địa lao lung cứng cỏi gấp trăm lần nghìn lần. Không chỉ có như thế, thiên chu cung bên trong vô số anh linh phẫn nộ tiếng hò hét, nhượng cửu nhật thần vương trong lòng phát lên một loại không cách nào hình dung hoảng sợ. Người gian chưa trừ diệt, thiên địa anh linh oán phẫn khó tiêu. Trên bầu trời treo sa trường bức tranh tàn quyển dây lát triển khai. Lại là ngày đó cửu nhật thần vương tại Y Chỉ Sa Hải Hoàng Kim Thánh Thành hạ xuống thiên phạt, thiêu hủy Hoàng Kim Thánh Thành trong ngoài ngàn dặm chi địa. Phần sắt sa hải mấy trăm vạn cát dân tràng cảnh, kỳ thực cái này một phần sa trường bức tranh, Diệp Chân trước đây tại cửu nhật thần vương liều chết không nhận người gian chi tội lúc, Diệp Chân liền chuẩn bị vận dụng, dùng chương này sa trường bức tranh dẫn động thiên phạt, chỉ là không nghĩ tới Hồng Nhu lại nhảy ra chỉ chứng. Diệp Chân có thể đại thiên hành phạt, chương này sa trường bức tranh có thể tồn tại đến hiện tại. Lúc này dùng tới, chính khi ấy, sa trường trong bức tranh cửu nhật thần vương hạ xuống thiên phạt hình ảnh đột ngột đất phóng đại ra. Vô số chết thảm tại chỗ cát dân trước khi chết thê thảm nhất bộ dáng, đột nhiên tập trung ở cùng một chỗ, hướng về phía bị thiên địa lao lung phong tỏa cửu nhật thần vương phẫn nộ gầm hét lên. Từng tiếng gào thét hò hét trong, ẩn chứa bọn họ sở hữu phẫn nộ cùng thê thảm, còn có đối cửu nhật thần vương sở hữu oán hận. Những vật này, cửu nhật thần vương trước đây chưa từng cảm ứng qua, bởi vì hắn là thần vương chi tôn, tự thân thực lực hô ứng thiên đạo bảo vệ, vạn tà khó xâm. Nhưng là bây giờ trải qua Diệp Chân chi thủ ngưng tụ thành sa trường bức tranh về sau, cái này núi kêu biển gầm đồng dạng phẫn nộ hò hét, bị đốt hóa thành cho vô số cát dân trong lão, ít, nam, nữ tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn kèm theo em bé tiếng khóc. Lúc này mỗi một âm thanh đều là lấy mạc lôi âm, thẳng oanh cửu nhật thần vương thần nguyên hạch tâm. Cửu nhật thần vương trong lòng lần thứ nhất dâng lên không cách nào hình dung hoảng sợ. Ngày đó hắn tại Y Chỉ Sa Hải Hoàng Kim Thánh Thành hạ xuống thần phạt, một là cho hả giận, hai là vì trừng phạt Y Chỉ thần điện. Trong lòng lấy thần tự cho mình là gì từng nghĩ tới những thứ này, nhưng hắn không nghĩ tới báo ứng này đã đến nhanh như vậy. Cửu nhật, người thế thụ hồng hoang nhân tộc cung phụng, khi che chở hồng hoang vạn dân, không nghĩ người không chỉ có làm người gian, hại chết vô số nhân tộc dũng sĩ, càng hại vô số nhà đình cửa nát nhà tan, đã là hoạch tội với thiên đại tội. Không nghĩ người thân là thần đạo vương gia, làm một đã chi tư, vậy mà hạ xuống cái gọi là thần phạt, đốt diệt mấy trăm vạn vô tội cát dân. Ngươi có biết, cái này cát dân trung thượng có tóc trắng già trên 80 tuổi, dưới có tã lót anh ấu. Diệp Chân câu này, lại không phải hỏi, mà là tại liệt kê từng cái cửu nhật thần vương đại tội. Giờ này khắc này, ra trường bức tranh tàn quyển không ngừng biến ảo ngày đó Hoàng Kim Thánh Thành địa ngục nhân gian. Tình cảnh, mỗi một màn hình ảnh, đều làm Diệp Chân lúc này lệ quát biến thành lôi đình chi nộ. Diệp Chân thét hỏi, tựa hồ câu lên giữa thiên địa vô số phảng phất con kiến hôi chết đi sinh linh tức giận. Cũng bởi vì Diệp Chân giờ phút này đại thiên hành phạt phía dưới Diệp Chân nỗi lòng ảnh hưởng. Toàn bộ thiên minh thần quốc bầu trời, đột nhiên trời u ám, một mực lơ lửng Diệp Chân đỉnh đầu hậu thiên linh bảo lôi quang tiên. Vậy mà cho Diệp Chân truyền lại đến một loại hưng phấn cảm giác. Tại Diệp Chân đỉnh đầu không ngừng khẽ run, trên trời đất phương mây đen đột nhiên liền biến thành kín không kẽ hở lôi vân. Trong nháy mắt liền hình thành một cái cự đại lôi nhãn. Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động, liệt kê từng cái cửu nhật thần vương tội trạng về sau. Liền chỉ tay Lâm Nguy cửu nhật thần vương nói, cửu nhật, ngươi tôn làm thần vương, lại phai mờ tính, trước làm người gian, làm sau diệt thế ma được. Cho nên hôm nay anh linh gào thét, chết thảm thương sinh hỏi tội, thiên địa cùng giận, ta hôm nay đại thiên hành phạt. Làm lộ anh linh thương sinh chi nộ, vì hơi thở thiên địa lửa giận, ta phán ngươi thụ vạn lôi phệ hồn chi phạt. Nói xong, Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, sau đầu nhân đạo thần mũ miễn bất chợt tới quang hoa bốc lên. Diệp Chân theo tay nắm chặt hậu thiên linh bảo lôi quang tiên. Sau đó liền đem hậu thiên linh bảo lôi quang tiên ném về hư không lôi nhãn. Thiên phạt, lên! Cơ hồ là Diệp Chân âm thanh vang lên nháy mắt, trên bầu trời trong lôi vân liền oanh bắn xuống đến hàng vạn mà tính lôi quang. Bất quá, những lôi quang này chỉ là phổ thông thiên lôi, mặc dù số lượng rất nhiều, uy năng không nhỏ, nhưng dùng tới đối phó đồng dạng thần nhân vẫn được. Muốn dựa vào này thiên phạt diệt đi cửu nhật thần vương lại có chút khó. Cái này hơn vạn đạo thiên lôi. Trong chớp mắt liền bị cửu nhật thần vương hộ thân bốn vòng đại nhật đốt diệt sạch sẽ. Cửu nhật thần vương trước đó vạn phần hoảng sợ thần sắc giờ phút này hơi định. Trong lòng lại lực lượng đại sinh, thiên phạt không gì hơn cái này. Nhưng tiếng nói vừa mới, theo Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bay vào hư không lôi trong mắt. Toàn bộ trong hư không tích tích xúc vô số lôi vân. Tựa như là tán binh có thống soái một dạng, tựa như là trên chiến trường vô số đại quân nhìn thấy phe mình quân kỳ một dạng. Quân kỳ chỗ đến, quân tiên phong sở hướng. Trong chốc lát, từng đạo cỡ thùng nước lôi đình liền hướng về cửu nhật thần vương ầm ầm xuống. Thái âm thần lôi, tử tiêu thần lôi, chu tà thần lôi, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Đại ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, hỗn độn âm lôi, hỗn độn xích lôi, hỗn độn khai nguyên thần lôi các loại giữa thiên địa uy năng có thể xưng khủng bố lôi quang. Trong chớp mắt liền tại hậu thiên linh bảo lôi quang tiên A Nguyên chỉ huy dưới. Như vạn tiễn tích lũy tâm đồng dạng đánh phía cửu nhật thần vương. Cái khác lôi quang, cửu nhật thần vương còn chưa để ý, nhưng là này hỗn độn âm lôi. Hỗn độn xích lôi, còn có cái kia lôi ngục sư thúc cũng thi triển không ra hỗn độn khai nguyên thần lôi. Nhượng cửu nhật thần vương trong lòng vừa mới dâng lên điểm này lực lượng triệt để tan thành mây. Khói, hỗn độn khai nguyên thần lôi, thiên địa sơ khai thứ nhất lôi, uy năng vô trù, lúc này lại vì hậu thiên linh bảo lôi quang tiên chỗ hàng. Nói cho đúng, hẳn là thiên đạo chỗ hàng. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên chỉ là mượn Diệp Chân cái này đại thiên hành phạt sự tình. Thuận thế chỉ huy dẫn đạo một thanh, hỗn độn khai nguyên thần lôi vẻn vẹn một cái, liền đem cửu nhật thần vương hộ thân bốn vòng đại nhật một trong oanh hôi phi yên diệt. Vài cái hỗn độn lôi quang chi về sau, vô số lôi quang liền ầm ầm hướng cửu nhật thần vương thần nguyên trên hạ thể. Bất quá! Diệp Chân đại thiên hành phạt, muốn cửu nhật thần vương thụ vạn lôi phệ hồn chi phạt. Thiên đạo có thủy chung, nói ra tức thiên hiến, cho nên, Diệp Chân tâm niệm ảnh hưởng dưới. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên khí linh phối hợp phía dưới. Phía sau hạ xuống lôi quang uy năng trên diện rộng yếu bớt. Hẳn là muốn cửu nhật thần vương chịu đủ vạn lôi phệ hồn chi thiên phạt. Tài năng hồn phi phách tán. Lấy toàn bộ ngày đường thủy chung. Trong hư không, cửu nhật thần vương nơi ở. Trong chớp mắt cũng bởi vì vô số thiên lôi hạ xuống hình thành một cái lôi cơn xoáy. Lôi cơn xoáy trong, người bị vạn lôi phệ hồn cửu nhật thần vương. Thỉnh thoảng nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ chi cực rú thảm. Không chỉ có riêng là vạn lôi phệ hồn. Lần này thiên phạt, Diệp Chân đã nói trước. Chính là tiết anh linh thương sinh chi nộ, hơi thở thiên địa chi hỏa. Lúc này, Diệp Chân đại thiên hành phạt, miệng ngậm thiên hiến. Cái này vạn lôi phệ hồn trong, tự nhiên là trộn lẫn vô số anh linh thương sinh lửa giận. Cái này phẫn nộ anh linh thương sinh chi nộ, theo ức vạn lôi đình đánh vào cửu nhật thần vương thần nguyên bên trong. Tựa như là đau cùn cắt thịt, lại như là được này lăng trì chi hình một dạng, thống khổ vạn phần, dù là cửu nhật thần vương lấy thần vương chi năng, lúc này cũng không chịu nổi. Thê thảm chu lên, giữa thiên địa, thiên miếu rất nhiều thần vương thần quân nhìn lấy một màn mỗi cái lẫm nhiên. Cảm thấy thê thê, lại không người dám vào giờ phút này nhúng tay một hai. Cho dù là trước đó đáp ứng cửu nhật thần vương, cũng không có người dám nhúng tay. Hư không lôi nhãn trong, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên khống chế lên án dưới. Vô số lôi quang đánh xuống. Được này vạn lôi phệ hồn chi thiên phạt, đây cũng là vạn năm khó gặp chi đại cơ duyên. Thiên đạo hàng lôi phạt, từ lúc thiên địa sơ khai sở hữu lôi đình khí tức. Tại lúc này nhao nhao tại hậu thiên linh bảo lôi quang tiên thể nội quán một lần. Quan trọng hơn là, giờ phút này hậu thiên linh bảo lôi quang tiên cũng tính là cùng Diệp Chân nhất đường đại thiên. Hành phạt. Trong cõi U Minh tự nhiên thụ thiên đạo gia trì, bị người đạo tôn phụng, nhân đạo tức thiên đạo, từng tia từng sợi người đạo thần quang nhập thể. Đối bây giờ Diệp Chân chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng đối hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, giờ phút này lại là thoát thai hoán cốt đại cơ duyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.